Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đại Hải cũng vội vàng ngăn Trương Quế Lan lại. Mẹ, Phương Tử nói đúng. Tiểu Ý còn nhỏ, có anh trai, chị dâu như bọn con ở thành phố lo liệu cho. Không sợ không tìm được người tốt hơn nhà họ Tần. Tiểu Ý lang bạt ở ngoài hơn nửa năm, cũng chịu không ít cực khổ, khó khăn lắm mới về nhà. Bà mẹ nên đối xử tốt với em ấy. Trương Quế Lan bĩu môi, không nói gì, quay sang nhìn Tô Ý. Đúng rồi, mày ở ngoài lâu như vậy, có mang tiền về không? Tô Ý lộn ngược bốn túi quần áo ra. Không còn một xu, lúc con đi, trên người chỉ có tiền xe, đi được nửa đường còn bị người ta cướp. Đến đơn vị không còn một xu dính túi, ngay cả quần áo để thay cũng không có. Toàn bộ là nhờ người tốt giúp đỡ mới có cái ăn cái mặc. Sau đó, mọi người trong khu tập thể thấy con đáng thương, cho con làm việc vặt ở nhà bếp, mới không xê, hát, ế, tê đói, lấy đâu ra tiền mà để dành. Trương Quế Lan khinh bỉ, vậy sao mày không về sớm một chút? Trong nhà có biết bao nhiêu việc không ai làm, mày lại ở ngoài làm không công cho người ta, lại còn không có một xu dính túi. Tô Ý cười lạnh, về sớm để bị mọi người đánh xê, hát, ế, tê à, hơn nữa. Con muốn về cũng không có tiền xe, mọi người chắc chắn sẽ không cho con tiền, con chỉ có thể tích góp từ từ, đủ tiền xe mới về được. Tôn Ý nói xong, Trương Quế Lan quan sát cô từ đầu đến chân. Thấy quần áo cô mặc cũ kỹ, đều là những kiểu dáng hết sức bình thường. Cái túi sách trên tay cũng rách nát, Trương Quế Lan lập tức nghiến răng nghiến lợi mắng một câu nghèo hèn. Đồ vô dụng, không làm được chuyện gì nên hồn hết. Tô Ý mặc kệ bà ta. Con đúng là vô dụng, nhưng ít ra con cũng kiếm được 300 tệ cho mọi người. Số tiền này mẹ định chia cho con bao nhiêu? Dù sao cũng là con dùng thanh danh của mình để đổi lấy mà. Thấy cô không mang về một xu nào, lại còn đòi chia 300 tệ kia, Trương Quế Lan nói. Mày nghĩ gì vậy? Số tiền này một đồng cũng không được động vào, phải để dành sau này cho anh hai, em tư mày cưới vợ. Tô Ý bĩu môi, không phải có 300 tệ sao? Ba người bọn con chưa kết hôn, mỗi người chia 100 tệ là được rồi. Đi tivi, hừ, mơ tưởng hão huyền, mày còn muốn tiêu tiền của gia đình hay sao? Thấy thiết lập kẻ nghèo hèn của mình đã thành công, Tô Ý nhún vai. Con đói rồi, cả ngày nay chưa ăn gì, nấu cơm đi. Trương Quế Lan tức giận đến nghiến răng, ăn, vừa về nhà chưa làm được một việc gì mà chỉ biết đến ăn. Con đói đến mức không còn sức lực làm việc. Muốn con làm việc cũng phải cho con ăn no bụng đã chứ. Tô Đại Hải thấy lần này sau khi em gái trở về như biến thành một người khác, chỉ cho rằng cô bị kích động quá độ. Lại thấy hai mẹ con cãi nhau chí chóe, ai cũng không chịu nhường ai. Người thì tức giận đến mức nghiến răng dậm chân, người thì như lợn xê, hát, ế, tê không sợ nước sôi, như vậy xem ra mẹ anh ta đã rơi vào thế hạ phong. Nghĩ đến cảnh ăn cơm trong bầu không khí căng thẳng như vậy, Tô Đại Hải bèn tìm cớ kéo Vương Phương về nhà. Hai vợ chồng anh cả đi rồi, nhà họ Tô cũng nhanh chóng dọn cơm tối. Tô Ý đi đến xem thử, trên bàn chỉ có cháo khoai lang, bánh ngô và dưa muối. Cô cố tình bĩu môi, hiếm khi về nhà một chuyến, ngay cả miếng thịt cũng không có à. Trương Quế Lan vừa bưng bát lên, mắng. Có cái ăn là tốt lắm rồi, không mang về một xu nào, còn muốn ăn thịt. Ngoại trừ Tô Ý. Tô Tam Hồ nhỏ tuổi nhất tỏ vẻ cũng chê bai. Mẹ, bánh bao trắng hấp hồi sáng ăn hết rồi sao? Con muốn ăn cái đó. Trương Quế Lan trừng mắt nhìn con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hấp có mấy cái, còn đâu nữa mà ăn. Ăn cơm đi, ngày mai mẹ ra chợ mua thịt cho. Tô Tam Hồ bĩu môi. Vậy mẹ luộc đi trứng gà cho con nuốt không trôi bánh ngô. Cách Trương.